các bạn thân mến, trong chương trình đêm nay chúng tôi mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Pháp Henri Charrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu với giọng đọc Vân Anh. Thưa các bạn, sau một năm ở xà lim nhà khám Conciergerie, Papillon bị đưa đến phiên tòa đại hình quận Seine, Paris để rồi bị kết tội oan ức mà anh chưa hề phạm pháp. Những kẻ đại diện cho pháp luật trông coi cán cân công lý từ tên tổng biện lý Braden đến chánh án Vanh, rồi lũ cảnh sát bất nhân đã cố tình khép Papillon vào tội ác giết người. Bị tuyên án khổ sai chung thân trước tòa đại hình đầy mưu mô xảo quyệt của bọn cầm cân nảy mực, Papillon dũng cảm lên án sự bất công tàn bạo sẽ hủy diệt con người chân chính. Bị biệt giam trong khám, Papillon bùng lên khát vọng vượt ngục. Anh kết bạn với người bạn tù tên là Degas và bàn cách ứng phó với sự giam cầm hành hạ của bọn cai tù. Anh giấu được 5.600 franc vào trong người theo đường hậu môn để chờ cơ hội tìm về sự sống, tìm đến tự do. Anh lên kế hoạch trong đầu trả thù những kẻ đã làm hại đời mình, đã đẩy anh vào con đường mạt vận. Rồi số phận Papillon sẽ ra sao? Mời các bạn nghe chuyện. Sáu năm đã trôi qua, vậy mà tôi không phải cố gắng một chút nào về ký ức. Ngòi bút tôi cứ thao thao mô tả những gì tôi đã thực sự nghĩ vào thời điểm đó của cuộc đời. Không, tôi sẽ không trả thù các hội thẩm. Nhưng tên tổng biện lý, tên này thì không thể thoát. Với hắn, tôi dành hẳn một món chuẩn bị sẵn theo kiểu Alexander Dumas. Làm đúng như trong chuyện Bá tước Monte Cristo, tống hắn xuống hầm và bỏ đói. Rõ ràng tên quan tòa ấy phải chịu trách nhiệm. Con diều hâu mặc áo đồ đỏ ấy rất đáng để tôi trừng phạt một cách khủng khiếp nhất. Đúng, sau Polanh và bọn cảnh sát, tôi phải quan tâm đặc biệt đến hắn. Tôi sẽ thuê một biệt thự có tầng hầm thật sâu, tường dày, cửa đóng chắc chắn. Tôi đóng theo những vòng sắt lên tường, sau đó sẽ đi tìm bắt cóc hắn và xích hắn vào đó. Tôi đứng trước mặt hắn, nhắm mắt mà vẫn nhìn rõ hắn một một. Vâng, tôi nhìn hắn đúng như hắn đã nhìn tôi ở phiên tòa. Cảnh tượng rõ tới mức tôi cảm thấy hơi thở nóng của hắn phà vào mặt tôi, vì tôi đứng sát cạnh hắn gần như sát mặt. Đôi mắt diều hâu của hắn bị ánh sáng đèn pha cực mạnh của tôi chiếu vào làm cho chói lóa, hoảng loạn. Mặt hắn căng lên, đổ mồ hôi hột. Vâng, tôi nghe thấy tiếng tôi hỏi hắn. Tôi chờ tiếng hắn trả lời. Tôi say sưa sống cái giờ phút này. Tên khốn nạn, mày có nhận ra tao không? Tao đây, bướm đây. Mà mày đã nhẹ nhàng phẩy tay tống vào tù chung thân đấy. Mày tưởng như thế là bỏ công học bao nhiêu năm, miệt mài bao nhiêu đêm trên các bộ luật La Mã, học các tiếng Latin và Hy Lạp, bỏ bao nhiêu năm tuổi trẻ để trở thành nhà hùng biện hả? Để đạt tới cái gì hỡi tên khốn nạn? Để tạo lập một kỷ cương xã hội mới tốt đẹp ư? Để thuyết phục mọi người rằng hòa bình là của quý nhất trên đời ư? Để giao giảng triết lý của một tín ngưỡng ưu việt nào đó ư? Hay đơn giản là dùng cái học vấn đại học của mình để làm cho con người trở nên thánh thiện hơn, bớt gian ác hơn? Nói đi, mày đã dùng kiến thức của mày để cứu vớt mọi người hay là nhấn chìm mọi người? Không, mày không làm những điều đó. Mày chỉ có một động cơ. Ngoi lên, ngoi lên, ngoi lên những bậc thang danh vọng của cái nghề mạt kiếp. Vẻ vang đối với mày là làm sao cung cấp thật nhiều dân số cho nhà tù, gửi thật nhiều nạn nhân cho đao phủ và máy chém. Nếu Depler có một chút lòng biết ơn thì mỗi cuối năm hắn phải đem biếu mày một hòm rượu champagne loại nhất. Chẳng phải nhờ mày mà năm nay hắn đã lập thành tích chém hơn 5-6 cái đầu nữa sao? Dù sao thì bây giờ tao cũng đã xích chặt mày vào cái tường này. Mày nhớ lại nụ cười vẻ đắc thắng của mày lúc người ta tuyên đọc mức án sau lời buộc tội của mày chưa? Dường như mới xảy ra hôm qua. Vậy mà đã bao năm rồi? Bao nhiêu năm? 10, 20? Nhưng có chuyện gì vậy? Tại sao lại là 10 năm? Tại sao lại là 20 năm? Bướm ơi, tỉnh lại đi. Ngươi hãy còn trẻ khỏe. Trong bụng ngươi lại có 5.600 franc. 2 năm, phải. Tôi chỉ ở có 2 năm thôi, không hơn. Tôi tự thề với tôi như vậy. Này, bướm ơi, ngươi mê muội mất rồi. Cái xà lim này, sự yên lặng này sẽ dẫn ngươi tới chỗ phát điên. Tôi không có thuốc lá, điếu cuối cùng đã hút từ hôm qua rồi. Tôi phải đi lại, dù sao không cần đắp chăn, không cần nhắm mắt để nhìn cho rõ cái gì sẽ xảy ra. Phải đấy, tôi đứng lên. Xà lim dài 4 mét, có nghĩa là chỉ 5 bước chân ngắn từ cửa đến tường. Tôi chắp tay sau lưng bắt đầu bước. Và lại tiếp tục dòng suy nghĩ. Đúng. Như vừa nói, tao nhớ rõ nụ cười đắc thắng của mày. Tao sẽ biến cái miệng cười đó thành miệng mếu. Mày có lợi hơn tao. Tao không kêu được. Còn mày thì được. Hãy kêu đi. Hét to bao nhiêu cũng được. Rồi tao sẽ làm gì mày đây? Theo cách của Duma, bỏ mày chết đói. Không. Thế chưa đủ. Trước hết, phải chọc mù mắt mày. À, mày lại có vẻ thích chí. Mày nghĩ là nếu bị mù thì lại có lợi là không phải nhìn thấy tao. Còn về phần tao, tao cũng mất cái thú được nhìn những đau đớn của mày thể hiện qua con ngươi của đôi mắt. Đúng, phải. Tao chưa vội chọc mắt mày. Hãy để sau đã. Tao sẽ cắt lưỡi mày. Cái lưỡi lắt léo. Sắc như sao? Không, sắc hơn sao? Sắc như lưỡi dao cạo ấy. Cái lưỡi uốn éo để phục vụ sự nghiệp nhơ bẩn của mày. Cũng cái lưỡi mày dùng để nói những lời âu yếm với vợ con, với nhân tình. Đúng rồi, tao phải bắt đầu diệt cái lưỡi của mày trước. Vì sau bộ óc của mày, nó là kẻ thi hành. Nhờ cái lưỡi khéo uốn éo, mày đã thuyết phục được cả hội thẩm trả lời có với các câu hỏi đặt ra. Nhờ nó, mày đã thêu dệt bọn cảnh sát thành những con người trong trắng tận tụy với nhiệm vụ. Nhờ đó, câu chuyện dựng đứng của tên làm chứng xà được chấp nhận. Nhờ nó, dưới mắt 12 tên ngố, tao hiện ra là kẻ nguy hiểm nhất của thành Paris. Nếu mày không có cái lưỡi xảo quyệt khéo léo xèo quẹo, chuyên luyện được để xuyên tạc mọi người, mọi việc, mọi vật như thế, thì giờ đây tao hãy còn ngồi yên ở sân gác tiệm cà phê lớn ở quảng trường trắng, chẳng phải nhích bước chân đi đâu. Nào, nhất trí, tao sẽ xẻo lưỡi mày. Nhưng xẻo bằng dụng cụ gì nhỉ? Tôi bước, đầu óc quay cuồng, nhưng lúc nào cũng đối mặt với hắn. Đột nhiên đèn tắt và ánh sáng rất yếu ớt luồn vào trong xà lim qua khe cửa sổ. Sao? Đã sáng rồi sao? Tôi đã thức trắng đêm để nung nấu sự trả thù. Chao ôi, những giờ khắc tuyệt diệu. Đêm dài mà hóa ra ngắn thế. Tôi ngồi lên giường nghe ngóng. Chẳng có gì, im lặng tuyệt đối. Thỉnh thoảng có tiếng tích khẽ ở cửa. Đó là người lính gác. Hắn đi giày vải để khỏi gây tiếng động. Nâng cái nắp đậy bằng sắt lên để ghé mắt vào cái lỗ tí hon để quan sát tôi mà người tôi không nhìn thấy hắn. Bộ máy do nước Cộng hòa Pháp lập ra đang ở giai đoạn 2. Nó đã hoạt động tuyệt vời vì ở giai đoạn 1 nó đã loại được một người có thể gây phiền phức. Người đó không được chết quá sớm, không được chạy thoát bằng cách tự kết liễu đời mình. Người ta cần đến anh. Bộ máy của nhà tù biết làm gì nếu không có tù. Vì vậy phải canh tù. Nhất thiết tù phải được đưa đến nơi khổ sai để cho nhiều công chức khác có việc làm kiếm sống. Tiếng Tích vừa lặp lại làm tôi mỉm cười. Đừng lo thằng ngu ạ, tớ sẽ không chạy đâu. Ít nhất cũng không chạy bằng cách mà cậu đang lo, tự tử. Tớ chỉ yêu cầu một điều là được tiếp tục sống thật khỏe mạnh và mau mau đi sang cái xứ Cayenne thuộc Pháp mà các người đã dã tâm đầy tớ đến đó. Tớ biết cậu và các đồng sự của cậu, hỡi người lính khác cứ luôn tích tích ở cửa, chẳng phải loại hiền lành gì. Tớ biết vậy từ lâu, từ khi Napoleon lập ra nhà ngục, người ta đã hỏi ông ta. Lấy ai để canh gác những tên đầu trộm đuôi cướp này? Thì ông ta đáp, lấy những tên đầu trộm đuôi cướp hơn chúng. Sau này tôi nghiệm ra rằng ông ta nói không sai. Cách, cách. Một ô cửa vuông, mỗi bề 20 phân mở ra ở chính giữa cửa xà lim. Người ta đưa vào cho tôi cà phê và một miếng bánh mì 750 gram. Là tù, tôi không có quyền ăn như ở quán. Nhưng nếu trả tiền, tôi vẫn được mua thuốc lá và một vài thứ thực phẩm lặt vặt ở căng tin. Còn vài ngày nữa thôi, thế là hết. Khám conciergerie là phòng chờ để đi nơi cấm cố. Tôi say sưa hút một điếu whisky. Cả bao giá 6,6 franc. Tôi mua 2 bao. Tôi tiêu vào tiền ký gửi vì nó sắp bị tịch thu để trả tiền án phí. Qua một miếng giấy nhỏ mà tôi thấy nhét trong bánh mì, Dega nhắn tôi nên xin đi tẩy uế. Có 3 con giận trong hộp xiêm đấy. Tôi mở hộp xiêm, bỏ các que ra và thấy 3 con giận to khỏe. Tôi hiểu, phải đem trình với giám thị và ngày mai hắn sẽ cho tôi mang tất cả quần áo chăn nệm đến phòng hơi để tẩy uế. Quả nhiên hôm sau tôi gặp Dega ở đấy. Trong phòng hơi không có giám thị, chỉ có 2 chúng tôi. Dega, cảm ơn cậu. Nhờ cậu mình đã nhận được ống đạn rồi. Mang nó, cậu có thấy khó chịu không? Không. Mỗi lần đi ra sau, nhớ rửa nó sạch trước khi đút vào đó. Biết, nó rất kín, tờ giấy bạc gấp trong ấy vẫn mới nguyên. Thế mà mình đã mang nó 7 ngày rồi đó. Thế thì tốt. Thế cậu định làm gì hở Dega? Tớ định giả điên. Tớ không muốn đi ra ngục. Ở đây, ở nước Pháp, có thể tớ còn được ở 8 hoặc 10 năm. Mình có người quen sẽ chạy. May ra có thể được giảm ít nhất là 5 năm. Thế cậu bao tuổi rồi? 42. Cậu điên à? Chịu ở 10 năm trong số án 15 năm. Thì khi ra thì đã già rồi. Cậu sợ phải đi cùng với bọn chung thân chúng mình ư? Chẳng nói giấu gì cậu, mình sợ. Cậu không biết, nhà ngục Cayenne rất kinh khủng. Mỗi năm dụng 80%. Đoàn này thế chân đoàn khác, mỗi đoàn từ 1.800 đến 2.000 tù. Mà cậu không bị hồi, thì cũng bị sốt vàng, lị, lao, sốt rét cấp tính. Thoát được những bệnh đó, thì cậu vẫn có khả năng bị chúng, nó ám sát để cướp ống đạn. Bướm, mình nói thế không phải để làm cậu nản đâu. Nhưng mình biết đã mấy thằng tù đó về, sau một án nhẹ chỉ 5-7 năm mà trông thảm hại chỉ còn lại cái xác. 1 năm thì 9 tháng nằm viện, còn về chuyện vô thì chúng bảo không ngon tơi như ta tưởng đâu. Tớ tin là cậu nói thật, nhưng tớ cũng tin vào tớ, tin rằng tớ không ở đó lâu đâu, cậu yên chí. Là thủy thủ, tớ biết thế nào là biển, cậu có thể chắc chắn là mình sẽ thu xếp để vô sớm. Còn cậu, cậu chịu nằm rục xương ở đây 10 năm mà. Dù có được dài 5 năm, mà chắc đâu. Cậu tưởng cậu sẽ chịu được mà không phát điên lên với cái cảnh bị cách ly tuyệt đối này à? Tớ thì tớ thấy, ở một mình trong xà lim không xách vở, không được bước ra ngoài, không nói với ai, thì 24 giờ một ngày, không chỉ nhân với 60 phút, mà còn phải nhân với 600, có khi còn xa mới đúng sự thật đó. Có thể, nhưng cậu còn trẻ, Mình thì 42 rồi. Đề Kha, nói thật đi, cậu sợ cái gì nhất? Hay cậu sợ những tù khác? Có thể thế đó. Ai cũng biết mình là triệu phú. Từ đó đến chỗ chúng ám sát mình vì tưởng trong người mình mang 50 hay 100 nghìn gì đó cũng không xa đâu. Này, hay là ta giao kèo với nhau? Cậu hứa không đi nhà điên, còn tớ, tớ hứa lúc nào cũng ở đây bên cậu. Hai đứa dựa vào nhau, tớ khỏe và nhanh, đánh nhau giỏi, đấu giao không tồi. Vậy về phần các tù khác thì cậu cứ yên tâm. Chúng không chỉ nể ta mà chúng còn phải sợ ta. Còn về chuyện vù, ta không cần ai hết. Cậu có tin tớ có xìn, tớ lại biết sử dụng la bàn, biết lái tàu, còn muốn gì nữa? Đê Ga nhìn thẳng vào mắt tôi, hai đứa ôm nhau, giao kèo đã ký. Ít phút sau cửa mở, Đê Ga xách đồ lề đi về một phía, tôi đi về phía tôi. Chúng tôi chẳng ở xa nhau là mấy và có thể thỉnh thoảng gặp nhau ở chỗ cắt tóc, chỗ khám bệnh hoặc ở nhà thờ ngày Chủ nhật. Đê Ga dính vào vụ làm giả công trái quốc phòng. Có một kẻ làm công trái giả rất tài. Hắn lấy các phiếu 500 franc tẩy đi rồi in đè lên con số 10.000. Giống không chê vào đâu. Vẫn là tấm phiếu ấy nên các chủ hiệu nhà băng đều không nghi ngờ gì. Cho đến mấy năm sau, một hôm, một tên Blue bị bắt quả tang. Ludega vẫn điềm nhiên đứng chủ một quán rượu ở Marseille. Nơi đây đêm đêm tụ tập các anh chị đủ loại của miền Nam nước Pháp. Lúc đó là vào năm 1929, hắn đang giàu sụ. Một buổi tối có một phụ nữ trẻ đẹp ăn mặc bảnh bao đến quán rượu hỏi ngài Ludega. Tôi đây bà cần gì? Xin mời vào trong nhà. Vâng. Tôi là vợ Brulé. Nhà tôi bị giam ở Paris vì tiêu thụ công trái giả. Tôi đã vào thăm ông ấy. Ông ấy dặn tôi đến đây tìm ông và xin ông chi cho 20.000 franc để trả tiền thuê trạng sư. Trước nguy cơ một người đàn bà đã biết rõ vai trò của mình trong vụ làm công trái giả, tiếc thay Đê Ga, một trong những tên trùm anh chị của nước Pháp, lại chỉ tìm được câu trả lời không nên nói nhất. Thưa bà, tôi không được hân hạnh quen biết ông nhà. Nếu bà cần tiền thì với sắc đẹp như sườn kia, bà thừa sức biết cách kiếm tiền thừa mứa. Người phụ nữ tội nghiệp bị xúc phạm bỏ đi vừa chạy vừa khóc. Bà kể lể với chồng. Brulé tức giận. Ngay hôm sau khai báo tất cả với sự thầm, chỉ đích danh Đê Ga là kẻ cung cấp phiếu xả cho hắn. Cả một đội cảnh sát thuộc loại cao nhất được tung ra để sình bắt. Một tháng sau Đê Ga, tên khắc xấu và 11 tòng phạm bị bắt cùng một giờ ở nhiều nơi khác nhau và tống giam. Họ bị đưa ra xử ở quận Sen, phiên tòa kéo dài 14 ngày. Mỗi bị cáo đều được một luật sư có cỡ bào chữa. Brulé vẫn giữ lời cung. Kết luận, vì 20.000 franc tép xanh và một câu trả lời dại dột, Đê Ga trùm anh chị nước Pháp bị phá sản, già đi tới 10 tuổi, lĩnh án 15 năm khổ sai. Đó chính là người mà tôi vừa móc dao kèo cùng nhau sống chết. Luật sư Raymond Huber có đến thăm tôi, ông ta không gặp may, tôi chẳng trách gì ông. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. 1, 2, 3, 4, 5, quay. Tôi đã đi lại như thế từ cửa sổ đến cửa chính xà lim nhiều giờ liền. Tôi hút thuốc, cảm thấy mình tỉnh táo, có ý thức và sẵn sàng chịu đựng tất cả. Tôi tự nhủ, khoan nghĩ đến trả thù một lúc. Cứ để tên biện lý xích vào tường, chờ quyết định sau. Bỗng có tiếng kêu, một tiếng kêu thét kinh khủng đầy đau đớn và thất vọng. Chuyện gì? Như tiếng thét của một người bị tra tấn. Nhưng đây đâu phải là phòng hỏi cung. Không cách nào biết được chuyện gì đã xảy ra. Những tiếng kêu thét trong đêm ấy làm tôi bồn chồn. Tiếng thét phải to lắm mới vọng vào tới chốn xà lim âm u này. Có thể là người điên. Nằm một mình trong xà lim này thì dễ điên lắm. Tôi nói to một mình tự hỏi. Thì việc gì đến mày? Hãy nghĩ đến mày. Chỉ nghĩ đến mày và đến Đê Ga, người mà mày vừa kết thân. Tôi cúi người xuống, ngẩng lên rồi thụi một cái vào ngực mình. Thấy biết đau, vậy là mọi sự vẫn ổn. Bắp tay tôi vẫn rắn chắc, còn đôi chân rất đáng khen vì tôi đã bách bộ hơn 16 giờ liền và không thấy mệt. Để tra tấn người Trung Quốc phát minh ra giọt nước để rơi tí tách trên đầu anh, người Pháp thì phát minh ra sự yên lặng. Họ bỏ hết những gì có thể làm anh giải trí, không sách, không giấy, không bút, cửa sổ chấn song to tướng cũng bị bịt bằng ván, ánh sáng rất yếu ớt chỉ luồn vào qua vài lỗ nhỏ li ti. Bị cái tiếng kêu xé ruột kia ám ảnh, tôi lồng lộn như con thú trong chuồng. Tôi thực sự có cảm giác bị tất cả mọi người bỏ rơi, bị chôn sống. Vâng, tôi thật sự cô đơn, chẳng còn cái gì tiếp cận được với tôi ngoài một tiếng kêu. Cửa mở, một linh mục xuất hiện. Tôi không cô đơn. Trước mặt tôi có một linh mục. Chào con. Xin lỗi vì cha không đến được sớm, cha đang nghỉ phép, con có khỏe không? Vị linh mục già bước vào xà lim, điềm nhiên ngồi lên giường. Con quê ở đâu? Xứ Agdes ạ. Hai cụ làm gì? Mẹ chết lúc con 11 tuổi, trước đây bố tôi rất yêu tôi. Thế cụ làm gì? Giáo viên ạ. Con sống không? Còn ạ. Còn sống? Sao con nói là trước đây? Vì bố tôi còn sống, nhưng tôi thì chết rồi. Ồ, con đừng nói thế, thế con bị tội gì? Trong chớp mắt, tôi nghĩ tới mình bị oan thì thật vô duyên, nên tôi đáp nhanh. Cảnh sát bảo tôi giết người và họ đã nói thì chắc là đúng. Thế người bị giết là chủ hiệu à? Không, một tên ma cô. Và vì một chuyện triệt hạ lẫn nhau mà con bị án chung thân, cha không hiểu. Một vụ cố sát à? Không, án mạng ạ. Thật là khó tin. Cha có thể làm gì giúp con? Con có muốn cầu nguyện cùng cha không? Thưa cha, xin lỗi. Tôi không được nuôi dạy theo tôn giáo. Tôi không biết cầu nguyện ạ. Không sao. Cha sẽ cầu nguyện cho con. Đức Chúa lòng lành yêu tất cả mọi đứa con, dù có chịu phép sửa tội hay không. Cha cầu rồi con nhắc lại những điều cha nói, được không? Linh mục có đôi mắt rất dịu dàng, bộ mặt hiền hậu tới mức tôi thấy không tiện từ chối. Vì khi ông ta quỳ xuống tôi cũng quỳ theo. Đức Thánh Cha, người ở trên trời. Nước mắt trào lên trong tôi. Linh mục trông thấy, đưa ngón tay mũm mĩm lên má tôi, đón lấy một giọt rồi đưa lên miệng mút. Nước mắt của con là phần thưởng to lớn nhất của Chúa gửi tới cho cha qua con. Cảm ơn con. Linh mục đứng dậy, hôn tôi lên trán. Chúng tôi lại ngồi cạnh nhau trên giường. Đã bao lâu con không khóc? 14 năm ạ. 14 năm à? Tại sao? Đó là ngày mẹ tôi mất. Linh mục cầm lấy tay tôi nói. Hãy tha thứ cho những kẻ đã làm con đau khổ. Tôi rụt ngay tay lại, bất giác nhảy một bước đứng ra giữa phòng. Không, điều đó thì không, không bao giờ tha thứ. Cha có muốn tôi nói điều này không? Mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi phút, tôi chỉ có một việc là nghĩ xem lúc nào, bằng cách nào, tôi sẽ bóp chết tất cả những ai đã đẩy tôi đến đây. Con nói thế và con tin thế. Con còn trẻ, trẻ lắm. Thời gian qua đi, con sẽ từ bỏ dần ý định trừng phạt trả thù. 34 năm sau, tôi đã nghĩ như ông linh mục. Cha có thể làm gì giúp con? Linh mục nhắc lại. Làm một việc phạm quy thưa cha. Việc gì? Sang xà lim 37. Nói với Đê Ga rằng, bảo luật sư làm đơn xin cho hắn được chuyển sang nhà tù Cayenne. Phần tôi đã xin ngày hôm nay rồi. Phải đi nhanh khỏi khám Concessory để đến một trong các nhà tù, ở đấy người ta lập những đoàn tù sang Guiana. Vì nếu nhỡ một chuyến, phải chờ 2 năm nữa trong cảnh cầm cố này mới có một chuyến khác. gặp Dega rồi, cha lại về đây nhá. Lấy cớ gì? Lấy cớ là cha để quên quyển kinh chẳng hạn, tôi cần câu trả lời. Tại sao con lại vội đến cái nhà ngục kinh khủng ấy? Tôi nhìn linh mục, với niềm tin chắc chắn rằng ông ta sẽ không phản bội. Để sớm vượt ngục, thưa cha. Chúa sẽ phù hộ con, cha tin thế. Con sẽ làm lại cuộc đời. Cha cảm thấy thế. Con có đôi mắt hiền từ, có tâm hồn cao thượng. Bây giờ, cha sang số 37 và sẽ mang trả lời về cho con. Linh mục trở về ngay. Dega đồng ý. Ôi, căn xà lim của tôi hôm nay sao tràn đầy ánh sáng. Đó là nhờ con người thánh thiện ấy. Nếu Chúa là có thật, tại sao trên đời này lại có những con người khác nhau đến thế? Tên biện lý, lũ cảnh sát, những tên vô lanh. Rồi lại ông linh mục. Ông linh mục của nhà khám Gomsesori. Con người thánh thiện ấy đã đến thăm tôi và đã giúp tôi được việc. Đơn xin có kết quả ngay. Một tuần sau, 4 giờ sáng, chúng tôi, tất cả 7 người, đã xếp trong hành lang. Tất cả lính canh đều có mặt. Cởi hết ra. Chúng tôi thong thả cởi quần áo, trời rét đến nổi da gà. Đặt đồ lề trước mặt, đằng sau quay, lùi một bước. Và trước mắt mỗi chúng tôi đã để sẵn một gói đồ. Mặc vào đi. Chiếc áo vải tôi mặc trước đây giờ được thay bằng một cái áo vải mộc cứng quèo. Còn bộ đồ diện của tôi được thay bằng một blouson và một quần vải len bua. Không được đi giày mà phải xỏ chân vào guốc. Tới giờ này, chúng tôi còn giữ vẻ người bình thường. Nhưng từ giờ này trở đi, tôi nhìn sóng người kia. Ôi kinh khủng! Thôi hết mọi nhân cách. Chỉ trong 2 phút, chúng tôi đã biến thành tù khổ sai thực thụ. Bên phải, theo hàng, bước đều, bước. Có 20 lính gác hộ tống. Chúng tôi đi ra ngoài sân. Ở đó, lần lượt chúng tôi chui vào một cái xe tù chật hẹp. Lên đường tới nhà tù Beaulieu, tỉnh Cayenne.